Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 279 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Nhà họ Lục, Dương Tâm ngủ một giấc dậy, tinh thần đã tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng đã khôi phục như bình thường, nhưng mà oán khí trong lòng vẫn chưa có tiêu tan. Nghĩ tới bảng lái xe của cô đã bị thu giữ cả đời, lại còn bị hủy đi, cô buồn bực lắm. Với một người thích đua xe mà nói, cả đời không chạm vào xe, thế thì đúng là muốn lấy cái mạng già của họ mà, nghĩ thôi là sinh bệnh. Cửa phòng đã đẩy ra, Thẩm Phu Nhân bưng khay đi từ bên ngoài vào. Dương Tâm vừa thấy mẹ ruột bật thốt lên hỏi, sao ngài lại còn chưa về sao? Cô vừa bật thốt ra như thế khiến cho Thẩm Phu Nhân tức đến bật cười. Con nghĩ là mẹ đang giỡn chơi với con đó hả? Từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ ở nhà họ Lục, con ngoan ngoãn nằm ở trên giường hằn hoi cho mẹ. Dương Tâm trợn mắt trắng, dáng vẻ sống còn luyến tiếc gì. Bà cụ lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô, còn khiến cho người khác buồn bực hơn không được lái xe. Lục Gia Bách đâu ạ? Bây giờ trong bụng cô tích tụ một đống ấm ức, cần phải tìm một người nào đó để trút giận mới được. Thẩm Phu Nhân lắc đầu nói, mẹ không thấy nó đâu, hẳn là còn chưa có trở về. Người bị con làm tức điên lên như vậy, không để ý tới con cũng là bình thường. Dương Tâm tức giận ngay. Rốt cuộc là ai lại làm ai tức giận? Anh ấy còn chào hỏi với bên cảnh sát giao thông để người ta thu bằng lái của con rồi hủy đi. Con còn đang tức anh ấy đây này. Ở trong phòng nguyên một ngày, anh ấy thì hay rồi, một mình đi ra ngoài ăn uống sung sướng. Người đàn ông này đúng là chó má mà, hơi tí là mặt sưng mày xỉa, không kiên nhẫn như vậy cưới vợ về làm cái gì chứ? Thẩm Phu Nhân nhìn không được mà bật cười. Là do con tự tìm, có thể trách ai được chứ? Được rồi, đừng có tức giận nữa, ăn một chút gì đi. Dương Tâm cắn răng nghiến lợi, chống lấy khuỷu tay ngồi dậy. Con phải về nhà mẹ đẻ mới được. Đi về nhà họ Thẩm, có một mẹ ruột coi chừng, Lục Phu Nhân không thể nào chạy tới nhà họ Thẩm được. Ừ, cô đúng là thông minh thật. Mẹ, mẹ giúp con thu dọn đồ đạc, đợi tí nữa chúng con về nhà họ Thẩm. Thẩm Phu Nhân bưng cháo kê, đưa vào cho cô cười mắng. Mẹ còn không biết ở trong lòng con nghĩ gì sao? Về nhà họ Thẩm, bớt đi một mẹ chồng quản con. Xem ra ngủ một ngày, con còn chưa nhận thức được mình sai ở đâu, cũng khó trách Lục Gia Bách tức giận thành như vậy. Đổi lại là mẹ, cũng đã bị con làm cho tức chết. Dương Tâm vươn tay nhận lấy chén, nói thầm, mẹ đúng là mẹ ruột của con. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất quen thuộc, Dương Tâm lại nhét chén vào trong tay mẹ ruột, sau đó chui tọt vào bên trong. Thẩm Phu Nhân, thôi vậy, con rể đã trở về, nó luôn có cách để cho con bé ăn một chút gì. Sau khi đặt chén vào trong khay, Thẩm Phu Nhân đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lục Gia Bách ôm một bó hoa bách hợp đứng ở cửa, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa thì thấy mẹ vợ đi ra, theo bản năng anh lùi lại phía sau hai bước. Mẹ, cô ấy thế nào rồi ạ? Thẩm Phu Nhân nhìn lướt qua trong tay anh, sau đó nhẹ giọng nói, đang bực tức đó, tức chuyện bằng lái, quậy đòi về nhà mẹ để ở. Con dỗ dành nó đi, đừng có sưng mặt lên với nó, trong người nó còn đang yếu ớt, nếu lại tức giận nữa thì con lại khó chịu thôi, còn nữa nó chưa ăn gì cả, nhớ khuyên nó ăn hết cháo ở trên đầu giường đi. Lục Gia Bách cười gật đầu, được ạ, con biết rồi, vất vả cho mẹ vợ rồi, ngài về phòng nghỉ ngơi một chút đi, mệt cả ngày rồi ạ. Ừ, các con nói chuyện tử tế với nhau, đừng có cãi lẫn nhau, con có chừng mực ạ. Sau khi nhìn theo bóng dáng của Thẩm Phu Nhân đi rồi, Lục Gia Bách ôm hoa đi vào trong phòng bệnh. Anh đứng ở mép giường một lúc lâu, thấy người phụ nữ kia đắp chăn trùm đầu vẫn không nhúc nhích, nhìn không được nở ra nụ cười. Em đúng là người không chịu nói lý gì cả, rõ ràng là em làm sai, cuối cùng anh lại là phải người mua hoa tới dỗ dành em. Cũng đã qua một ngày rồi, bà Lục đã hết giận chưa? Nếu vẫn chưa hết giận, em nói xem anh có nên làm gì bây giờ? Đột nhiên Dương Tâm xốc chăn lên, hung tợn trừng mắt nhìn anh. Cho nên anh mua hoa là để dỗ em, nếu em không tức giận, anh sẽ không mua có phải không? Người phụ nữ này, Lục tiên sinh bắt đầu đau đầu, trước kia cũng chưa bao giờ thấy cô vô cớ gây sự như thế này, Chẳng lẽ là do mang thai sao? Anh dựa vào mép giường ngồi xuống, nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc nói. Vốn dĩ anh tính mỗi người tặng em một bó hoa hồng, nhưng lúc chúng ta cử hành hôn lễ đã mua hết hoa hồng ở trong nước rồi, giờ hết rồi, anh cũng chẳng chọn được gì. Chỉ có thể tặng em một bó hoa bách hợp, xem ra màu trắng tinh khôi, có phải rất giống với thiếu nữ trinh trắng không? Có thấy dễ chịu hơn một chút nào không? Dương Tâm hừ lạnh một tiếng, đúng là có chuẩn bị rồi mới tới mà, chưa gì đã tìm được lý do thoái thác hết rồi. Bảng lái của em đâu, có thể đừng tịch thu rồi hủy đi có được không? Tươi cười trên mặt của Lục tiên sinh dần dần biến mất, chậm rãi nghiêm mặt. Ngoài cái này ra, những điều kiện khác anh đều đã đồng ý với em. Anh đã nói rồi, cả đời này em đừng có mong được chạm vào xe thì sẽ là cả đời không được chạm vào. Dương Tâm lại trùm chăn lên, không muốn nói chuyện với anh nữa. Lục Sa Bách nhìn cô đắp chăn kín đầu, không tiếng động thở dài. Sau khi đặt hoa bách hợp lên đầu giường, anh chậm rãi cúi người kéo chân của cô ra. Vợ à, đừng tức giận có được không? Anh làm tài xế cho em cả đời không tốt sao? Nếu em muốn đua xe, anh có thể xây khu đua xe an toàn cho em. Chỉ cần em không chạy vào đường giao thông, anh có thể lùi một bước để cho em chơi đỡ nghiện. Dương Tâm không dùng lực lớn giữ chân, anh vừa kéo một cái, chân đã bị kéo ra. Lục Sa Bách hôn lên mặt cô thì thầm ở bên tai cô. Em là tim của anh. Không tim sao mà sống được, cả đời này anh không muốn gặp lại phải chuyện như ngày hôm qua nữa. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn về phía hoa bách hợp đang để ở trên đầu giường, trong mắt xẹt qua một tia xảo trá. Nếu không phải cô giả vờ tức giận, vậy thì tới lượt cô dỗ dành người đàn ông này rồi. Người đàn ông này đang nổi giận khó hầu hạ nhất, còn lâu cô mới muốn làm cái việc tốn tâm tư kia. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là để cho mình tức giận, để cho anh tới dỗ. Chuyện em lái xe ra ngoài, anh không so đo với em nữa, cũng không tính sổ nữa. Lục Sa Bách vùi đầu vào trong ngực cô, thực ra anh mơ hồ đoán được người phụ nữ này đang cố tình gây chuyện, sau đó dụ dỗ anh tới dỗ dành cô. Rõ ràng anh đã biết, nhưng mà vẫn vui vẻ chịu đựng, bởi vì là cô cho nên anh cam tâm tình nguyện. Em có thai, sao anh lại tính sổ với em cho được, mắng thì mắng không được. Đánh cũng không xong, chỉ có thể xem như là tổ tông mà cung phụng. Có điều em phải đồng ý với anh, trước khi em bé ra đời, không được làm những động tác nguy hiểm nữa. Đợi ngày mai anh để cho bọn họ sắp xếp một cái thang máy. Từ hôm nay trở đi, em nghỉ ngơi ở trên lầu 2 thì phải đi thang máy, đừng đi thang bộ nữa. Còn nữa, đu dây ở trong vườn hoa, anh sẽ sai người dỡ hết đi. Dương Tâm thật sự là muốn tát cho anh một cái, bá đạo như vậy sao? Thế gian đúng là hiếm tìm. Em đây nằm ở trên giường cho tới lúc sinh luôn đi. Nói như vậy thì càng tốt. Lục Sa Bách cười trầm thấp, duỗi tay muốn bế cô lên. Chọc em chơi thôi, thai phụ cần phải vận động thích hợp, sao lại có thể để cho em nằm mãi được. Từ hôm nay trở đi, em đâu cần anh canh giữ một tấc không rời. Nếu lúc anh không có ở đây, thế thì để cho hai mẹ đi theo em đi. Đột nhiên Dương Tâm vươn tay thò vào trong cổ áo của anh. Nếu cô không quậy tranh tanh bành, thật đúng là phải xin lỗi sự chăm sóc tận tình của anh quá. Lục Gia Bách, hôm nay anh xong đời rồi. Lục Gia Bách nhịn không được mà bật cười. Anh đoán được cô đã định làm chuyện gì. Khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, đụng phải người phụ nữ hoang dại lại còn ra mặt dày. Mà cưới cô ấy về nhà, anh còn có thể làm sao bây giờ? Cứ để cho cô ấy ầm ĩ đi vậy. Người phụ nữ này định quậy chết anh, cho nên động tác càn rỡ vô cùng. Anh nào chịu được cô trêu chọc như vậy, không tới một lát đã không chịu nổi. Vợ à, hay là em để cho anh quỳ ván giặt đổ đi, chờ như thế này chết người đó. Dương Tâm hừ lạnh một tiếng, động tác ở trên tay vẫn không dừng lại, ngược lại lại càng càn rỡ hơn nữa. Đàn ông chó chết, anh cho rằng em không chỉ được anh sao? Đúng thật, so với sức lực, so với bá đạo em cũng không thắng được anh. Nhưng mấy chiêu trò trêu chọc tâm can thế này, em làm cho anh khó chịu chết luôn, nghẹn chết anh, sau này lại còn dám mặt sưng mày xỉa với em nữa không? Lục tiên sinh khóc không ra nước mắt, người phụ nữ này ỷ vào việc hôm nay cô bị động thai, anh không dám tùy tiện động vào cô, cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Đối với việc làm thử ngày thử xem, anh sẽ không quấy chết cô. Anh sai rồi, vợ à, nể tình thái độ nhận sai thành khẩn của anh, em thu tay lại một chút có được không? Đột nhiên Dương Tâm cúi người vòng tay lên cổ anh. tiến tới ở bên tay anh thở dài. Hành động này càng làm cho Lục tiên sinh thống khổ hơn, cả người căng cứng, toàn bộ cơ bắp ở trên mặt đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Cô vẫn cứ ngồi ở đó không nhúc nhích, anh đã không kìm nén nổi rồi, còn nói gì đến chuyện trêu chọc như vậy chứ. Rất khó chịu có phải không? Không ai cản trở anh mà, em đang ở trong ngực của anh đây, anh cứ việc làm gì mình muốn làm đi, yên tâm, em sẽ không... Không đợi cô nói xong, Lục tiên sinh đã cúi đầu xuống chặn đôi môi chuyên nói những lời khiến cho người ta tức chết kia lại. Lúc này, toàn bộ không gian yên tĩnh, vốn tưởng là anh đã phải giáo huấn cô một lúc lâu, nhưng trong không khí truyền đến tiếng ục ục, anh từ từ buông lỏng cô ra. Đã đói bụng đến mức như vậy rồi sao? Thế còn có sức lực ba hoa với anh? Dương Tâm, đừng có mà xem sự chiều chuộng của anh như là tên bắn. Nói xong, anh vươn tay, nhấc bát cháo kê ở trên tủ đầu giường lên, múc một muỗng đưa tới ở bên miệng cô. Ăn đi chứ. Lúc này thái độ cứng rắn hơn nhiều, Dương Tâm phồng miệng, hung tợn há mồm ngậm lấy muỗng cháo vào, sau đó hàm hồ nói, ăn xong em về nhà mẹ đẻ luôn. Được, anh đi với em. Thôi bỏ đi, vẫn nên là tới chỗ Trần Uyên đi. Được, anh gọi điện cho Lâm Thanh, bảo anh ấy đến đón Trần Uyên đi. Anh tới đó ở cùng với em luôn. Lục Gia Bách, anh đây. Dương Tâm tức điên lên, nắm lấy tay đập lên chăn đệm. Cuộc cãi vã này không cãi nổi nữa rồi. Lâm Thanh thấy gương mặt nhỏ nhắn, nhẹn uất của cô, nhìn không được thở dài. Chờ bé con ra đời rồi, em muốn đi đâu cũng được hết, anh sẽ không cấm cản em, cũng không có gò bó em, để cho em thoải mái nhất được chưa? Bà Lục bắt đầu rơm rớm nước mắt kia cứ bạch bạch rơi xuống, như những hạt đậu trân châu trong suốt vậy. Anh chỉ quan tâm đến đứa bé ở trong bụng em thôi, anh không có quan tâm em. Lục tiên sinh tức tới bật cười, thật muốn duỗi tay hung hăng gõ đầu cô mấy cái. Trách anh quản cô nhiều quá là cô, bây giờ anh lùi lại một bước. Sau khi sinh con xong thì để cho cô thoải mái, cô lại bảo anh không quan tâm đến cô. Cho nên đây là tình trạng chung của thai phụ sao? Vô cớ gây sự ngang ngược vô lý. Dương Tâm, nếu mà em không phải là vợ anh, có lẽ anh đã quăng em ra bên ngoài luôn rồi đó. Cô Dương cũng là người kỳ lạ, vừa nghe xong lời này thì lại không khóc nữa, bật cười thành tiếng. Thôi thôi thôi, không đùa với anh nữa. Tình huống ở bên kia thế nào rồi? Người tạo ra cái tai nạn giao thông bắt được chưa? Còn có em để cho Lâm Thanh tung ra những lời đồn kia, có tạo ra những hiệu quả gì không? Lục tiên sinh dịch dịch chỗ ngồi một chút, ôm cô vào trong ngực, sau đó dựa lưng vào đầu giường. Phụ nữ đúng là sinh vật lạ lùng, một giây trước còn đang muốn sống chết, một giây sau đã tươi tỉnh sáng sủa luôn. Đương nhiên anh cũng không dám thắc mắc, bằng không chọc vào tổ ong vò vẽ, anh lại đi gặp tai họa. Còn chưa có bắt được, chẳng qua anh cố ý đi thả ông cụ đi ngang đường kia. Nếu sau lưng ông ta đúng là có người sai sự, hẳn là sẽ ra mặt bịt miệng lại. Còn về những tin đồn mà em để cho Lâm Thanh tung tin ra, vốn dĩ có thể kinh động toàn thành. Nhưng mà xin lỗi bà Lục, tai nạn giao thông vừa mới xảy ra thì những tin tức kia không nhắc lên nổi. Dương Tâm ngạc nhiên, không nhắc lên nổi. Thế chẳng phải là mục đích của em đã không đạt được sao? Anh có mục đích gì? Dương Tâm cong cong khóe môi, trong mắt xẹt qua một tia tính kế. Em muốn bức Tô Mỹ Nhi buộc phải dự cuộc họp báo với phóng viên ngày mai, chỉ khi nào cô ta xuất hiện mới có thể rơi vào bẫy của em được. Lục tiên sinh nghĩ nghĩ thử hỏi. Nếu chuyện này, thế thì em không cần phải phiền lòng, chắc chắn ngày mai Tô Mỹ Nhi sẽ xuất hiện tại hiện trường cuộc họp báo. Vì sao? Dương Tâm khó hiểu hỏi. Lục tiên sinh nhéo nhéo cái mũi của cô. Bởi vì em gặp tai nạn giao thông, ngày mai chắc chắn sẽ không ra mặt được, thiếu đi một đối thủ khó chơi như em. Cô ta chỉ cần ứng phó với sư tỷ của em là được, cô ta sẽ cảm thấy phần thắng lớn hơn. Dương Tâm chớp chớp mắt, hình như có lý phết nhỉ. Lục tiên sinh, anh đúng là người thông minh tuyệt đỉnh. Được rồi, bớt ba hoa đi, mau mau ăn hết bát cháo này đi. 9 giờ tối, Lục Gia Bách đổi sang áo ngủ nằm ở trên giường, kéo vợ nhỏ của mình vào trong lồng ngực. Em cứ ngủ trước đi, bên phía của A Khôn có tin tức sẽ gọi điện thoại cho anh, sáng mai anh sẽ nói cho em biết. Dương Tâm phỏng má lắc đầu. Ban ngày, ngủ cả ngày rồi, không muốn ngủ nữa. Em cũng mới chờ tin tức với anh, không đợi kết quả, em không ngủ được. Lục tiên sinh ôm cô vào trong lòng. Cũng được, vậy chờ một chút nữa, nếu 10 giờ không có nhận được tin tức, em cần phải ngủ đi đấy. Vâng, Hai người nằm lại ở trên giường hàn huyên thêm giờ nữa. Lúc sắp tới 9 rưỡi, điện thoại của Lục Sa Bách vang lên. Là A Khôn gọi lại đây. Anh ấy báo cáo rất đơn giản, chỉ là bắt được một con cá lớn, chờ sau khi thẩm vấn xong rồi mới biết là ai phái tới. Lục Sa Bách dặn dò anh ấy vài câu sau đó cúp máy. Bắt được người rồi, A Khôn sẽ thẩm vấn suốt đêm, em có thể ngủ được chưa? Dương Tâm đảo trong mắt hỏi. Lục tiên sinh, ngày mai em có thể tới hiện trường của cuộc họp báo không? Lục tiên sinh nhìn chằm chằm vào cô, không đáp lại mà còn hỏi ngược lại. Em cảm thấy như thế nào? Giọng điệu kia, ánh mắt kia, rét căm căm. Dương Tâm rụt rụt cổ. Cho dù cô cảm thấy có thể lắm nhưng mà cũng không dám nói. Hiện trường họp báo quá nhiều người, sợ đụng phải ai đó thì khổ. Em cảm thấy vẫn không nên đi thì hơn. Lục tiên sinh vừa lòng cười, duỗi tay che lại đôi mắt cô lại. Ngủ đi, anh sai người live stream hiện trường cho em xem. Em xem qua màn hình cũng giống như vậy thôi. Dương Tâm chu chu miệng, sớm biết như thế này, ban ngày đã không lái xe làm gì rồi. Được rồi, ngày mai em gọi điện thoại cho sư tỷ, bảo cô ấy nên làm như thế nào. Hôm sau 9 giờ sáng, Vân Thị tuyên bố sẽ phát sóng trực tiếp buổi họp báo với phóng viên ngày hôm nay. Các tòa soạn lớn, các nhà đài lớn nhỏ của cả thành phố đều đã được trình diện hết. Hiện trường vô cùng náo nhiệt, Vân Chi đại diện cho Vân Thị. Sau khi nói một tràng dài, những lời chào đón khách sáo thì đẩy hai người Lâm Noãn và Vương Thiến Thiến lên. Hai người rất phối hợp, ra mặt lên án Tô Thị trước mặt hàng loạt các phóng viên. Bọn họ nói cực kỳ chi tiết và sống động như thật. Chậm rãi, nhiều người bắt đầu tin vào những lời nói đó. Thể ra, nhà họ Tô thật sự là đâm một nhát ở sau lưng Vân Thị. Đúng là đám tiểu nhân, dám chơi đánh được mà lại không dám nhận thua. Không phải sao? Trước đó, cường quyết lôi kéo Dương Tâm cùng thi đấu. Kết quả lại thua ngay cuộc cạnh tranh thêu đầu tiên, mất đi danh hiệu thợ thêu đứng đầu, bây giờ lại chơi trò ngáng chân, là như thế nào ta? Không nhịn được. Trong lòng đã cảm thấy xót xa, một công ty lớn từng nổi tiếng trong và ngoài nước nay đã bị áp bức đến mức không còn đường sống sót, sao lại có thể không nổi điên lên? Nói theo cách này, việc này không ổn, người hãm hại Vân Thị khẳng định chính là nhà họ Tô. Chà, quả là như vậy. Dư luận đều hướng một chiều, đối với nhà họ Tô cực kỳ bất lợi. Ngay khi toàn bộ mặt trận hiện trường của buổi họp báo nhất trí đưa tin về nhà họ Tô, bỗng bên ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lớn chói tai. Các người ngậm máu phun người, đưa hai thợ thêu tới nhà họ Tô làm nội gián, rồi sau đó để cho các nàng ta xác nhận danh tính của Tô Thị. Vân Chi, cô đúng thật sự là quá tính toán nha. Vân Chi nhấn mày cười một tiếng khi thấy Tô Mị Nhi từ bên ngoài bước vào. Cô không sợ cô ta tiến đến, chỉ sợ rằng cô ta sẽ không đến. Bây giờ cô ta tới rồi, nhiệm vụ mà sư muội giao cho cô sẽ có thể hoàn thành. Tô tiểu thư, thật đúng là đến đúng lúc, bây giờ tất cả bằng chứng đều hướng về phía cô. Cô có nên giải thích gì không? Được được được, vì tất cả mọi người đều có mặt tại đây, chúng ta hãy nói ở trước mặt tất cả các phóng viên đi. Tô Mị Nhi duỗi thẳng tay chỉ về phía Vương Chi, đứng ở trên bục gằn từng chữ một. Giải thích của tôi rất đơn giản, cô ta đang vu khống tôi. Nhà họ Tô và Vân Thị, hai nhà vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh của nhau. Lúc trước, tôi có nhã ý chứa chấp hai thợ thêu Vân Thị đã bị đuổi đi. Tôi chưa từng nghĩ các nàng lại là nội gián do Vân Thị phái tới, đến một ngày nào đó vu khống hãm hại nhà họ Tô. Thật đáng xấu hổ tay. Chẳng phải là Vân Chi nói rằng cô ta có chứng cứ ở trong tay, vậy thì liền đưa ra vật chứng đi, đừng đưa ra hai kẻ. Phản bội này chỉ khiến cho tôi cảm thấy kinh tởm. Một số phóng viên bắt đầu dao động. Tô tiểu thư nói đúng về vấn đề của Vân trưởng sự. Hai người bọn họ trước đây đều là thợ thêu của Vân Thị. Nếu để cho họ làm chứng có một chút không ổn. Đúng vậy, chuyện này thật sự quá mức gượng ép rồi. Chúng ta không phải là nghe Tô tiểu thư nói chuyện mà cảm thấy rằng hai người bọn họ thật sự là thợ thêu của nhà họ Vân. Thật khó để có thể chứng minh các nàng không phải đi mật thám ở nhà họ Tô. Vân trưởng sự, cô cứ nói nhà họ Tô hãm hại Vân Thị. Vân Thị thêu ra mới là đồ thật. Không biết là cái thứ đồ thật kia đang ở đâu. Tô Mỹ Nhi không khỏi hừ lạnh ở trong lòng. Hàng thật hàng xịn đã hóa thành tro bụi từ lâu rồi. Thậm chí từng nghĩ đến việc đã được làm lại chứ. Đó là lý do vì sao cô ta dám lên đến họp báo để đối chất nguyên nhân sự việc. Nếu như Vân Chi hôm nay không lấy nổi ra chứng cứ để chứng minh nhà họ Tô hại Vân Thị. Như vậy hôm nay người sẽ không thể bước xuống đài, không phải là nhà họ Tô mà là Vân Thị. Khi đó cô ta có thể cắn răng trả lời rằng Vân Thị đã cử nội gián đến nhà họ Tô vì tình nghi phạm tội thương mại, còn có thể đưa cho cô ta một tờ văn kiện từ luật sư. Đúng rồi, Vân trưởng sự, hàng thật kia ở đâu ra? Tô Mỹ Nhi mỉm cười tùy ý. Vân Chi nhấn mày hỏi, cô muốn xem hàng thật sao? Chỉ cần cô có thể lấy ra được, tôi liền nhận tội, mặc cho các người xử lý thế nào. Tô Mỹ Nhi có một chút đắc ý nói. Vân Chi cười nhẹ, được, chiều theo ý của cô luôn. Nói xong, cô ấy liền vỗ tay hai cái ở giữa không khí. Cùng lúc đó, hai thợ thêu đem ra một cặp bức tranh thêu Bạch Điều Triều Phượng, hoàn toàn giống với bức tranh đã được nữ hoàng Thụy Sĩ tiết lộ, kết hợp với giữa Trung Tây văn hóa. Có thể gọi đây là một hiện tượng cấp chân phẩm. Vân Trì bước đến ở trên bức tường thêu, dùng một ngón tay chỉ vào từng chỗ rồi giải thích từng chút một. Ý tưởng thiết kế như thế này, con phượng hoàng này cũng đã được thêu bởi sư muội của tôi, Dương Tâm. Đây chính là đồ thật mà Tô Thị ra lệnh cho hai thợ thêu thêu ra một đôi đồ giả giống hệt với nhau và đánh cháo với đồ thật. Bây giờ đã có đầy đủ nhân chứng và vật chứng. Tô tiểu thư, cô còn cảm thấy tôi đang vu oan giá họa cho cô nữa không? Lần này tất cả các phóng viên có mặt đều đồng loạt hướng mắt về phía Tô Mỹ Nhi. Toàn bộ hiện trường buổi họp báo tĩnh lặng, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tô Mỹ Nhi liên tục lùi về phía sau, lắc lắc đầu. Không, không thể, tuyệt đối không thể nào, trong tay các người tại sao lại có thể có hàng thật đó được? Rõ ràng tôi đã yêu cầu cô ta đốt đi hàng thật rồi. Đốt đi rồi. Của cô nhất định là hàng giả, là giả. Vân Chi, bằng chứng của cô làm giả không có giá trị gì cả. Ngay khi cô ta vừa dứt lời, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên kỳ quái. Quản gia vội vàng đi tới, kéo lấy quần áo của cô ta, nhưng không thể ngăn đại cô ta thốt ra từng chữ. Cô ta vậy mà lại ngu dốt đến mức buột miệng nói ra bản thân mình đem tốt hàng thật đi. Hóa ra hàng thật đã ở trong tay cô, chỉ là bị người ta đốt đi mất mà thôi. Bây giờ thừa nhận đi là cô đã hại Vân Thị, đừng có bỏ chạy, đừng có giãy giụa nữa mà hãy nhận tội đi. Một công ty lớn như nhà họ Tô vậy mà lại làm hại ra những chuyện hạ lưu thế này, mất quan điểm thật sự luôn. Tô Mỹ Nhi chợt ý thức được rằng mình đã lỡ miệng, lời nói ra như là nước đổ ra bên ngoài, sao có thể thu về được. Cô ta chừng mắt đầy phẫn hận nhìn Vân Chi, tức giận không kiềm chế được mà nói, cô đào hố lừa tôi. Vân Chi, cô đây chính là đào hố lừa tôi. Cô ấy chính là cố ý thêu một bức tranh khác và mang ra, sau đó lừa cô ta nhảy xuống hố đấy. Cô ta quả thật là ngu ngốc đến nực cười, vậy mà thật sự đã nhảy xuống. Làm sao cô ta có thể thừa nhận rằng cô ta đã đốt đi hàng thật? Tại sao cô ta lại không chịu giữ mồm miệng chứ? Cô ta rõ ràng biết chị em nhà Vân Chi có rất nhiều thủ đoạn, vậy mà lại coi thường bọn họ. Vân Chi cười nhạt một tiếng, nói với đám phóng viên, bức tranh thêu này quả thật không phải là bức bản thảo ban đầu, nó là bức thêu của chúng tôi sau này. Nhưng qua đôi bức tranh này, sự thật đã được phơi bày. Tôi nghĩ mọi người sẽ tha thứ cho tôi vì lời nói dối thiện ý này, và chúng tôi sẽ dành bức tranh thêu này cho Vương hậu Thụy Sĩ. Dù sao cô ấy đã chi ra rất nhiều tiền cho bức tranh này, vì vậy chúng tôi nhất định sẽ cho cô ấy một lời giải thích thỏa đáng. Ngay khi cô ấy vừa nói ra những lời này, toàn thể mọi người đều hưởng ứng bằng các tràng pháo tay vang lên chói tai. Đây đều là một công ty lớn nên làm. Loại hành vi lén lút kia không những không coi ra gì mà còn rất mất mặt. Chờ sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, một phóng viên đã hỏi, Vân trưởng sự, xin hỏi Vân Thị sẽ giải quyết với hành vi nhà họ Tô đánh cháo và giản dựng hãm hại này như thế nào? Vân Chi nhíu mày nhìn Tô Mỹ Nhi, khuôn mặt cô ta tái miết, khẽ cười nói, trước đây tôi thật sự không biết sẽ xử lý như thế nào, bất quá Tô tiểu thư vừa rồi ngược lại đã nhắc nhở tôi, việc hãm hại thương mại hẳn là sẽ phải coi là tội phạm, đúng không? Không thì tôi sẽ mời luật sư gửi cho cô ta một văn kiện, sau đó sẽ lập hồ sơ để điều tra, cuối cùng để cho tòa án tuyên án cho cô ta theo luật. Đó là một ý kiến hay. Vâng, đó là một ý tưởng tốt. Tô Mỹ Nhi tức giận đến run người, răng cô ta nghiến răng chặt. Cô ta xong đời rồi, lần này thật sự là xong đời rồi. Buổi họp báo này rõ ràng chính là hồng môn yến, cô ta đáng lẽ không nên tới đây. Nếu cô ta không đến, cô ta sẽ không rơi vào cái bẫy đựng sẵn của các cô kia. Nếu cô ta không đến, cũng sẽ rất khó để bên ngoài biết được việc cô hãm hại Vân Thị. Như vậy, cho dù Vân Thị có khẳng định, cũng là vô căn cứ, cuối cùng không thể giải quyết được vấn đề gì. Nhưng bây giờ, cô đã rơi vào cái bẫy, cô ta không có khả năng nào để có thể chở mình. Vân Chi, tôi muốn xé xác cô ra. Tô Mỹ Nhi hét lên một tiếng, rồi sau đó sải bước nhanh hướng về phía đài phát ngôn. Cô ta giống như là bị mất trí, trong mắt cô ta chỉ có Vân Chi đang đứng ở trên sân khấu. Cô ta nhất định phải giết chết cô ấy, nếu không cô ta sẽ bị giam giữ mất, vậy thì phải kéo cô ta chôn cùng mới không bị lỗ. Tất nhiên, điều nào chỉ xảy ra ở trong trí tưởng tượng đẹp đẽ của cô ta, bởi vì trước khi cô ta có thể đến gần Vân Chi, cô ta đã bị những vệ sĩ xung quanh chặn lại. Cho dù hai tay vẫn còn đang còng ở sau lưng, Tô Mị Nhi cũng không nản lòng, vẫn chửi bới bằng những lời lẽ vô cùng độc đắc. Cô ta lập tức lộ ra khuôn mặt gớm ghiếc để cho mọi người nhìn thấy rõ mặt gớm ghiếc của cô. Trời ạ, đây có phải là thiên kim tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng ở trong danh gia vọng tộc hay không vậy? Nói thật còn không bằng mấy người sống làng vàng ở bên ngoài đường. Trước đây tôi thấy cô ta chịu dịu dàng đoan trang, nhưng không ngờ rằng cô ta không những tàn nhẫn độc ác mà còn không có một chút tố chất nào cả. Nhà họ Tô trước kia cũng đã vẻ vang lắm chứ, nhưng từ khi vị đại tiểu thư này lên tiếp nhận, thật sự không một lời nào để diễn tả. Đáng đời một công ty lớn như thế phải đóng cửa, dùng những người không chính đáng rơi vào kết cục như thế này là hoàn toàn tự gây ra cho bản thân. Đúng vậy, đúng là gieo gió để gặp bão. Tô Mỹ Nhi lắng nghe những lời bàn tán xung quanh cô ta, hoàn toàn sụp đổ, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Bọn họ nói đúng, nhà họ Tô trước kia phong quang vô hạn, nhưng từ khi cô ta tiếp nhận, liền đã dập nát hết sự nghiệp của nhà họ Tô gây dựng nghìn năm. Cô ta có lỗi với tổ tiên nghề thêu của nhà họ Tô. Vân Chi lạnh lùng liếc nhìn Tô Mỹ Nhi đang ôm đầu khóc, sau đó ngẩng đầu lên nói với phóng viên ở các phía. Hiện tại sự việc đã rõ ràng, hy vọng sau này mọi người sẽ không đưa tin liên quan bất đợi tới Vân Thị. Nói xong cô liền đi chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này cánh cửa của hiện trường của buổi họp báo lần nữa bị mở ra. Vài người đàn ông mặc vest chỉnh tề đi từ bên ngoài bước vào. Bọn họ đi thẳng tới chỗ của Tô Mỹ Nhi. Một người phụ nữ đi đầu nói. Tô tiểu thư, cô bị tình nghi phạm tội thương mại. Chúng tôi sẽ bắt giữ cô về sở, lập án điều tra. Hãy đi cùng với chúng tôi một chuyến. Tô Mỹ Nhi choáng váng khi nghe tới phạm tội và bắt giữ. Cô ta không muốn vào tù, cô ta không muốn bị vào tù. Tôi không đi, các người làm sao vậy? Các người phải đi làm việc với đội luật sư của tôi trước. Các người không thể bắt giữ tôi vô căn cứ. Nói xong cô ta đột ngột đứng dậy bỏ chạy. Làm sao cô ta có thể chạy trốn bao ánh nhìn theo dõi của mọi người được? Vừa lao đi vài bước, cô ta đã bị một nhân viên văn phòng công tố bắt được. Người phụ nữ dẫn đầu nói tiếp. Vừa rồi chúng tôi đã nghe được Tô tiểu thư thừa nhận rằng cô đã gài bẫy Vân Thị. Chỉ bằng chuyện này thôi, hôm nay cô sẽ không thể chạy thoát được đâu. Hãy hợp tác làm việc với chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế, tư pháp điều tra. Xin cô đừng có chống cự. Tô Mỹ Nhi bất giác nhìn về phía quản gia, nhưng ở đây đâu còn bóng dáng của bà ta. Bà già đó đã sớm chạy mất dạng. Khuôn mặt của Tô Mỹ Nhi tái đi. Cô ta xong đời rồi. Vân Chi đi xuống bục phát ngôn đối diện với người phụ nữ đó. Tôi vốn muốn báo án, nhưng bây giờ các cô đang ở đây, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Tô tiểu thư bị tình nghi không, đã có đầy đủ nhân chứng và vật chứng, chắc chắn là tội phạm thương mại, xin hãy xử lý theo pháp luật, cảm ơn. Không cần phải khách khí, nếu không có chuyện gì khác chúng tôi đưa người đi trước, xin cứ tự nhiên. Giữa tiếng kêu thảm thiết và thê lương của Tô Mỹ Nhi, đoàn người rút lui ra khỏi hiện trường. Vân Chi lợi dụng sự chú ý của phóng viên dồn vào khoảng không tại cửa ra vào. Lặng lẽ từ bên ngoài cửa mà chạy ra ngoài. Ngay sau khi ra ngoài, cô lập tức gọi cho Dương Tâm. Sư muội, có phải em đã sắp xếp những chấp pháp viên kia hay không? Dương Tâm cười nhạt nói. Bằng không, liền thả cô ta, để cho cô ta chạy trốn mất sao. Cho dù không chạy trốn, có lẽ cô ta sẽ cố gắng tìm cách để thoát tội cho bằng được. Em sẽ không muốn đấu nhau với cô ta nữa. Rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp đến hiện trường bắt giữ cô ta. Cho dù nhà họ Tô có muốn cứu cô ta cũng không thể cứu được nữa. Vân Chi không khỏi bật cười. Vẫn là em nghĩ chu đáo, xin được thụ giáo. Lúc này Dương Tâm đang tựa người trên giường bệnh, xem TV treo ở trên bức tường đối diện vẫn đang bật sáng. Buổi họp báo vừa rồi là đang được truyền hình trực tiếp. Không phải em chu đáo, mà là Tô Mỹ Nhi quá ngu ngốc. Nếu cô ta không thừa nhận mình đã tiêu hủy món đồ thật, các chấp pháp viên kia sẽ không ra mặt. Khi em mời họ đến hiện trường của buổi họp báo, liền giải thích với họ rằng nếu Tô Mị Nhi không thú nhận tội lỗi, không thể bắt cô ta. Nhưng cô ta quá mức ngu xuẩn, tự mình thừa nhận điều đó. Nhưng dù sao chuyện này cũng đã qua rồi. Thôi, chứ không có nói chuyện phiếm với em nữa. Vẫn còn nhiều việc cần phải thu xếp. Cúp máy trước đây, em chăm sóc đứa bé đi. Ừ. Sau khi cắt đứt cuộc gọi, Dương Tâm chậm rãi ngồi thẳng người dậy. Tô Mị Nhi đã giải quyết xong rồi, còn giải quyết đến mức cô ta không còn đường lật ngược tình thế nữa. Giờ chỉ còn lại một Linda. Cô muốn xem nữ nhân này còn có thể nhảy nhót xung quanh bao lâu. Điện thoại đã bị ném sang một bên lại vang lên. Sau khi nhìn qua thì ra là Lê Vãn gọi tới. Muộn thế này rồi, tìm tớ có việc gì sao? Giọng nói khàn khàn của Lê Vãn phát ra từ micro. Dương Tâm, vừa rồi Triệu An gọi cho tớ, nói rằng mẹ anh ấy sắp không qua khỏi rồi. Bà lão không chịu nhắm mắt một hồi lâu. Chắc là vì muốn gặp tớ và Tiểu Tân lần cuối. Cậu nghĩ tớ làm gì bây giờ đây? Bà Triệu sắp đi. Đây là một kết quả đã nằm trong dự tính. Những người đã bị thiếu khí huyết như vậy thường không thể chống đỡ được mấy tháng. Chỉ là không ngờ tớ lại đến nhanh như vậy. Vậy phải phụ thuộc vào những việc cậu quan tâm đến Triệu An đến mức độ nào. Mặc dù anh ta nói rằng sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu, nhưng trong lòng anh ta vẫn muốn thực hiện nguyện vọng của mẹ mình. Giờ mẹ anh ta muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy Tiểu Tân. Cậu lại không đồng ý khiến cho bà ta chết đi ở trong niềm hối tiếc. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Triệu An rất nhiều. Vậy cậu kiến nghị tớ nên gặp bà ấy lần cuối. Dương Tâm khẽ thở dài. Người ta sắp chết rồi, bà ấy cũng là trưởng bối, mẹ người đàn ông của cậu, bà nội của con trai cậu, nên đưa bà ấy đi đoạn đường cuối cùng rồi. Con người ta, một khi nhắm mắt xuôi tay thì chẳng còn gì, những ân oán cũng sẽ tan theo mây gió, nên không cần phải suy nghĩ nhiều, đi gặp một chút đi. Dường như Lê Vãn đang nghĩ thông suốt, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Được, tớ sẽ nghe cậu đi gặp bà ấy. Dương Tâm nghe ở trong loa tiếng bíp kéo dài, không khỏi thở dài. Nếu như bà chịu sớm tỉnh ngộ một chút, thì sao bà ta lại có thể tự hành hạ bản thân thành cái dạng này? Đây có lẽ là thứ gọi là nhân quả báo ứng. Cửa mở ra, Lục Gia Bách từ bên ngoài bước vào. Bên phía phòng họp báo thế nào rồi? Vừa rồi có cuộc họp hội nghị video, anh không chú ý đến việc này. Dương Tâm nghịch điện thoại ở trong tay, nhấn mày nói, các chấp pháp viên mà anh phái đi không phải trở về tay không rồi sao? Ngay khi cô vừa nói vậy, Lục Gia Bách liền hiểu ra. Vậy là tốt rồi, lật đổ được nhà họ Tô. Trong tương lai Vân Thị sẽ trở thành người đứng đầu tuyệt đối ở trong ngày. Nếu Vân Thị ổn định, em sẽ không cần phải lo lắng vấn đề điều gì nữa. Dương Tâm mỉm cười gật đầu, nhớ tới vụ tai nạn xe cộ ngày hôm qua, vội vàng hỏi, tình huống bên kia thế nào rồi? Anh đã đi hỏi ai ra lệnh chưa? Lục Gia Bách đưa tay ra lấy cái điện thoại. Nãy anh có cuộc họp, anh chưa có thời gian để hỏi anh ta nữa. Em có thể gọi cho anh ta hỏi thử xem. Anh đi vào nhà vệ sinh. Nói xong anh định ném chiếc điện thoại cho cô. Cô cũng đã sẵn sàng tiếp lấy nó. Suy nghĩ một hồi, Lục tiên sinh bước đến bên giường đưa điện thoại cho cô. Anh thật sự sợ, nếu ném qua như vậy, trúng vào bụng cô, vậy thì chắc là vui lắm. Dương Tâm có một chút buồn cười. Anh không cần phải đề phòng như vậy. Em thân thử tốt như vậy, chẳng lẽ anh ném chiếc điện thoại còn không tiếp được sao? Lục tiên sinh hừ lạnh một tiếng. Nói không chừng cũng là có thể lắm, em làm chuyện gì cũng không thể làm cho anh bớt lo lắng. Dương Tâm không muốn nói chuyện với anh, sau khi tiếp nhận điện thoại bắt đầu tìm kiếm dãy số của A Khôn. Sau khi cuộc gọi được kết nối thành công, cô trực tiếp hỏi. Anh đã hỏi ra manh mối gì chưa? Bẩm phu nhân, thuộc hạ của tôi đã tìm ra lai lịch của người này. Bà ấy là trợ lý đặc biệt của lốc cơ đại tiểu thư, chỉ có điều mồm miệng của người phụ nữ này quá kín, không cậy ra được điều gì. Dương Tâm hơi nhắm mắt lại cười lạnh nói, không cậy ra được thì dùng hình. Anh đi theo Lục Gia Bách nhiều năm như vậy, cũng nên phải biết làm sao để thẩm vấn có hiệu quả nhất đi. Cô vừa mới nói vậy, tôi liền hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng thử. Dương Tâm khẽ thở dài, ừ nhẹ một tiếng. Anh nói cho bà ta biết, nhà họ Tô đang ngã ngựa rồi. Đã kéo đại tiểu thư của bà ta ra rồi. Nếu như bà ta còn dám lừa gạt giấu giếm thì sẽ thêm một tội bao che nữa. Vâng. Dương Tâm chỉ muốn xác nhận xem tai nạn xe hơi của ngày hôm qua có phải là do Linda xúi giục hay không, vì phát hiện ra rằng kẻ giết ông cụ tối hôm qua chính là trợ lý đặc biệt của Linda, vậy thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Nhớ kỹ để bà ta giao ra tất cả cái bằng chứng hãm hại có liên quan đến Linda. Anh nói với bà ta rằng chỉ cần bà ta cung cấp đầy đủ những gì tôi cần, tôi đảm bảo sẽ giữ lại tính mạng cho bà ta, cứu bà ta khỏi tù giam. Vâng. Lục Gia Bách đi ra khỏi nhà tắm, thấy Dương Tâm nhíu mày, liền đoán được kết quả đã như ý. Có phải người của Linda? Dương Tâm cười gật đầu. Ừ, là trợ lý đặc biệt của cô ta, nhưng bà ta không chịu khai ra. Em đã chỉ A Khôn cách tra khảo, nếu như không được thì sẽ dùng hình tra tấn. Lúc cơ Linda này đã nhảy nhót quá lâu rồi, nếu không phải vì mẹ mặt anh trai của cô ta, em đã sớm trừng trị cô ta từ lâu rồi. Bây giờ cô ta không biết trời cao đất rộng đến hãm hại em. Nếu mà em không xử lý ả, chỉ sợ là cô ta muốn lật trời. Tại Triệu gia, khu phòng bệnh có đầy đủ người nhà họ Triệu, cộng thêm họ hàng ở bên nhà ngoại Mạc gia của bà Triệu. Mọi người vây quanh ở bên ngoài hành lang với vẻ mặt bi thương. Trong phòng bệnh, bà Triệu gầy gò chỉ còn da bọc xương, nằm ăn tính ở trên giường. Trên người bà đã không còn một chút phong thái như trước nữa, nhưng đôi mắt vẫn như cũ, vẫn còn minh mẫn. Mọi người có mặt đều biết bà ta còn có ước nguyện chưa hoàn thành, nên không chịu nhắm mắt xuôi tay. Triệu tiên sinh nắm chặt lấy tay vợ bật khóc. Là ông hồ đồ, lúc trước không có ngăn cản bà, khiến cho bà phạm phải sai lầm, hết lần này đến lần khác, cuối cùng không thể cứu vãn được. Triệu An đứng ở một bên, hơi cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Triệu tiên sinh chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào trên người con trai khàn giọng hỏi. Hai mẹ con bọn họ thật sự không thể tới, đưa mẹ con để đi đến đoạn đường cuối cùng sao? Triệu An khẽ quay mặt đi, anh cũng hy vọng họ đến, nhưng anh không còn mặt mũi để đưa ra yêu cầu này. Không ai hiểu rõ hơn anh ta rằng Lê Vãn đã bị tổn thương nặng nề đến mức nào. Bà đã làm tổn thương đến cô ấy nhiều đến mức nào, nhắm vào cô ấy, mối ân oán giữa hai người chưa được giải quyết, có cưỡng cầu cũng sẽ vô dụng. Ông Triệu không từ bỏ ý định, lại mở miệng nói. Mẹ con đang mong chờ bọn họ tới để rút hơi thở cuối cùng. Con... Ông chưa kịp nói hết câu đã bị bà Triệu bất ngờ nắm chặt lấy tay ông, ngăn ông nói tiếp. Bà nhẹ nhàng khẽ động đôi môi khô khốc, muốn nói điều gì đó, nhưng giờ phút này lại không thể phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể thông qua khẩu hình phán đoán xem bà đang nói gì. Bà ơi nói, đừng ép nó, tôi không còn mặt mũi nào để đi gặp họ. Ngay cả đôi mắt vô cảm của Triệu An cũng phải đỏ hoe. Nước mắt lưng tròng, bà ấy thở dài ngày càng yếu, ngay cả khi không muốn nhắm mắt, bà ấy cũng không còn sức lực chống đỡ được mi mắt cụp xuống. Thấy bà ấy đã chuẩn bị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã. Là ông Lê và Lê Tiểu Thư đến đây, lại còn mang theo Tiểu Thiếu gia. Ngay khi những lời này lọt vào trong phòng bệnh, dường như bà Triệu đã được uống thuốc bổ tim, cả người bà lập tức có tinh thần. Bà lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Ông Triệu nắm lấy tay của bà. Bọn họ tới rồi, bọn họ tới rồi. Trong giây tiếp theo, một vài bóng người từ bên ngoài bước vào, dẫn đầu là cha Lê. Ông Triệu vội vàng đứng dậy nói với cha Lê. Anh à, cảm tạ anh đã khiêm khích ở trong quá khứ mà sẵn lòng đến thăm bà Triệu. Là Triệu gia đã có lỗi với anh, không thể giúp được điều gì cho anh. Bà Lê xua tay nói. Đừng có nói như vậy, cháu tôi cũng là cháu của anh, dù gãy xương cốt thì vẫn còn có gân. Gần đây tôi đã tham dự một hội nghị chuyên đề, lúc đầu cũng muốn tới đây để thăm hỏi, nhưng không thể phân thân được. Nói xong ông đưa tay xoa đầu của Tiểu Tân, cười nói, ngoan, cháu đi mau chào ông bà nội của cháu đi. Cậu bé 7 tuổi đã hiểu chuyện, nhất là sau khi đi theo Dương Tâm lăn lộn lâu như vậy, tâm trí cũng theo đó mà trưởng thành. Mặc dù trong lòng của cậu rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy lão phu nhân đang hấp hối, mọi chán ghét của cậu đều biến mất. Ông ngoại nói đúng, cậu là cháu đích tôn, bà là bà nội có thể ghét bỏ cháu trai, nhưng cháu trai không thể ghét bỏ bà nội được. Hơn nữa, người bà này giờ đã ăn năn hối cải, còn giày vò bản thân mình thành cái bộ dạng này, bà đáng được tha thứ. Cậu bước đến bên giường, vươn tay nắm lấy tay của bà Triệu. Bà ơi, cháu đến gặp bà đây. Bà Triệu không nói nên lời, chỉ có thể nhìn vào cậu chằm chằm. Nhìn đứa cháu nội của bà, sự thơ dại ở trên mặt đất dần không còn nữa, khóe mắt của bà Triệu đã rơm rớm. Bà rất muốn đưa tay ra và ôm lấy cậu, muốn được thốt lên nói lời xin lỗi. Nhưng bà lại không còn đủ sức để giơ tay ra, nói nữa rồi. Tiểu Tân như nhận được tâm tư của bà, do dự một chút, nhưng cuối cùng cậu cũng từ từ cúi xuống, nghiêng mình ghé sát vào người bà. Bà nội, bà phải chăm sóc bản thân thật tốt, khi bà bình phục lại, bà hãy làm đồ ăn ngon cho cháu, như là bà nội của Dương Tùy Ý. Bà Triệu bật khóc, ông Triệu đặt tay lên lưng của cháu trai, sau đó lùi lại vài bước, để lại khoảng không gian cho đôi bà cháu đoàn viên muộn màng này. Triệu phu nhân ra sức động tay, vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Tân. Bà cháu của hai người đã không nói gì, họ chỉ lặng lẽ ôm nhau. Họ đều biết rằng đây là lần cuối cùng để nói lời chia tay. Sau ngày hôm nay, họ sẽ vĩnh viễn chia xa. Sau khi cả hai ôm nhau vài phút, Triệu An kéo con trai mình đi. Trong mắt bà Triệu hiện lên vẻ không nỡ, nhưng bà vẫn rời mắt khỏi khuôn mặt của cháu trai và đánh ánh mắt lên trên người của Lê Vãn. Cô cũng muốn nói lời xin lỗi, nhưng cô không thể nói ra vào lúc này. Lê Vãn di chuyển hai chân của cô như thể trúng được đồ chỉ vậy, phải mất rất nhiều sức lực mới có thể đến ở bên giường. Tôi biết bà muốn nói cái gì, chuyện đã đến nước này, không cần phải nói điều gì nữa. Tôi hiểu tâm tư của bà yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho con trai và cháu nội của bà, cho họ một mái ấm, và tôi cũng sẽ hiếu thuận với bác trai. Các bạn vừa nghe xong tập số 279 của bộ truyện Mông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.